Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, Hạnh Nhi, chuyện gì xảy ra, là ai đã thương ngươi? Rất nhanh cùng Phương Sa Kinh Hồng gặp nhau. Quả nhiên là Hạnh Nhi nàng này. Bất quá giờ phút này, nàng lại có vẻ chật vật vô cùng. Lâm Hiên liếc đảo qua, đã biết rõ nàng chỗ bị thương không phải chuyện đùa. Bên khóe miệng ẩn ẩn còn lưu lại lấy đỏ thẫm vết máu. Không có việc gì, ta lúc trở lại gặp Kim Nguyệt Thi Vương thủ hạ, cũng may một phen kịch chiến về sau, ta cuối cùng tính toán chém giết cường địch. Hạnh Nhi trong ngôn ngữ nhưng lại không lắm để ý, hôm nay cũng không phải là thượng cổ. Phóng nhãn âm ti địa phủ, như trước chung với Atula Vương tồn tại đã không nhiều lắm. Kim Nguyệt Thi Vương càng là dã tâm bừng bừng, trăm phương ngàn kế ngăn cản Vương khôi phục thực lực, như muốn chém giết tại nảy sinh ở bên trong. Phát sinh chuyện như vậy, đó là tuyệt không làm cho người ngạc nhiên. Thì ra là thế, nghe đối phương nói sự tình từ đầu đến cuối, Lâm Hiên trên mặt biểu lộ, tự nhiên cũng là có chút buồn nản đấy. Những năm này, Nguyệt Nhi chắc là ăn hết không ít khổ. Ngươi xác định đem sở hữu truy binh đều đã thoát khỏi. Hẳn là như vậy đúng vậy. Hạnh Nhi như thế như vậy mà nói. Nàng cũng không có 100. Nắm chắc, âm ti giới quỷ tộc chủng loại rất nhiều. Có không ít đều am hiểu ẩn nặc thuật. Biểu hiện ra, nàng tuy nhiên diệt sát cường địch. Nhưng là có phải có cá lọt lưới? Xác thực cũng là không quá nói được rõ ràng địa phương. Được rồi, nếu như thế, chúng ta tự ly khai tại đây. Lâm Hiên thực lực không cần đề, là bình thường độ kiếp kỳ tồn tại cũng có thể diệt sát đấy. Nhưng thì tính sao, âm ti địa phủ vô số cao thủ, như Kim Nguyệt Thi Vương cái này cấp bậc cường giả lại càng không là hắn hiện tại có thể chống lại địa phương. Tục ngữ nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cho nên Lâm Hiên cảm thấy hay vẫn là ly khai tại đây vạn toàn một ít. Hạnh Nhi tự nhiên không có dị nghị. Vì vậy hai người toàn thân thanh mang nổi lên. Hợp thành một đường. Đã đi ra chỗ thị phi này. Rất nhanh hai người tự biến mất tại phía chân trời. Vốn là hoang vu bình nguyên lại khôi phục yên lặng. Ô, một trận gió thổi qua. Xốp đất cát đột nhiên hiện ra một người mặt đã đến. Ngũ quan mặt mày đều giống như đúc vô cùng. Trầm thấp tiếng cười lạnh truyền vào trong tai. Atula Vương bộc tộc rốt cục phát hiện hắn manh mối. Ha ha, Thiên Sát Minh Vương đại nhân nhất định sẽ cao hứng đấy. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng khôi phục yên lặng. Một trận gió thổi qua, đất cát cũng khôi phục nguyên dạng rồi. Phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Khục khục khục, Hạnh Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Khá tốt, thiếu nữ tuy nhiên nói như vậy. Nhưng mà sắc mặt, so với vừa mới càng thêm tái nhợt. Hiển nhiên, nàng chỗ đã bị thương thế không phải chuyện đùa. Mà không có nghỉ ngơi một mực chạy đi. Lại để cho thương càng phát ra nặng. Không cần miễn cưỡng, ngươi nuốt vào viên thuốc này. Thử xem cảm giác như thế nào. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không đưa chi không để ý, tay áo phất một cái. Một hạt tinh hồng sắc đan dược bay vút mà ra. Đa tạ tiền bối, Hạnh Nhi cũng tịnh không nghi ngờ. Một ngụm nuốt xuống, Lâm Hiên nếu muốn đối với nàng bất lợi, động động ngón tay là được. Căn bản không cần phiền toái như vậy đấy. Đạo lý này nàng tâm lý nắm chắc. Cho nên cũng sẽ không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mà sự thật chứng minh, cái này lựa chọn là chính xác đấy. Rất nhanh, dược lực hóa khai, Hạnh Nhi thương thế, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cái này không kỳ lạ quý hiếm. Lâm Hiên lấy ra thuốc trị thương, tự nhiên là không như bình thường. Tuy nhiên không sắp chết người, thịt bạch cốt, nhưng trị liệu loại trình độ này thương thế. Tắc thì không có quá đại độ khó. Hai người độn quang nhanh chóng. Bất chi bất giác, lại bay ra trăm vạn dặm xa rồi. Lâm Hiên đem thần thức thả ra. cũng không phát hiện tu sĩ khác tung tích. Vì vậy hào quang thu vào, tùy ý tuyển một chỗ núi hoang, hạ xuống tới. Hạnh Nhi minh bạch ý đồ của hắn, cũng cùng đi theo đến trên đỉnh núi rồi. Tiền bối, đây là vấn tâm quả. Thiếu nữ đi vào Lâm Hiên trước mặt, vươn tay ra, tại bên hông vỗ, chỉ thấy linh quang lóe lên, đem một cái hộp ngọc lấy đi ra, đem nắp hộp mở ra, lấy ra một quả linh quả, chói mắt xem xét, cùng quả táo có phần có vài phần chỗ tương tự. Lúc trước chụp được vật ấy, Lâm Hiên cũng không thu lấy, mà là giao cho Hạnh Nhi đảm bảo. Lâm Hiên làm như thế, đương nhiên cũng là bởi vì trong nội tâm bằng phẳng nguyên nhân. Kỳ thật Hạnh Nhi ở sâu trong nội tâm, đã tin tưởng hắn tựu là thiếu chủ, chỉ là vì Vương an toàn, mới không thể không trịnh trọng một chút. Mà bây giờ, đáp án lập tức muốn vạch trần. Hạnh Nhi lại có chút khẩn trương cảm giác, ngược lại là Lâm Hiên cái này người trong cuộc, biểu lộ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao hắn chưa bao giờ nói dối qua, đương nhiên không cần phải hại sợ cái gì. Lâm Hiên lấy ra vấn tâm quả, không chút do dự một ngụm cắn rơi. Khoan hãy nói, hương vị coi như không tệ, mấy ngụm xuống dưới, tựu ăn hết tất cả rồi. Lại qua thời gian một chén trà công phu, tính tính toán toán dược lực có lẽ đã phát tác. Vì vậy do Hạnh Nhi bắt đầu vấn đề rồi. Người thật sự là Lâm Hiên sao? Không thể giả được. Vương vị hôn phu. Đương nhiên, Nguyệt Nhi là ta đời này kiếp này yêu nhất nữ tử. Bình tâm mà nói, như vậy vấn đề có chút ngốc. Bất quá chứng minh của mình thân phận, Lâm Hiên cũng chỉ có thể cố mà làm trả lời. Tham kiến thiếu chủ, thoáng một cái trôi qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Hạnh Nhi một hỏi liên tiếp mười mấy vấn đề. Lâm Hiên đều không chút do dự, từng cái đáp lại, kể từ đó, của hắn thân phận, tự nhiên không hề hoài nghi chỗ. Hạnh Nhi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu lộ như chút được gánh nặng, tuy nhiên nàng ở sâu trong nội tâm. Đã tin tưởng Lâm Hiên tựu là thiếu chủ, nhưng không thông qua vấn tâm quả khảo thí, tự nhiên là không dám khẳng định đấy. Mà hôm nay, tắc thì chút nào hoài nghi cũng không. Lúc trước tiểu tì thật thất lễ, mong rằng thiếu chủ bỏ qua cho. Không cần đa lễ, Lâm Hiên đưa tay hư vịn, ta và ngươi cũng coi như đồng sanh cộng tử qua. Không cần khách khí như vậy. Đúng rồi. Nguyệt Nhi được không nào? Nàng hiện tại tại chỗ nào? Lâm Hiên trên mặt lộ ra vài phần quan tâm chi ý những năm gần đây này. Tiểu nha đầu nhất định ăn hết không ít khổ. Hắn hận không thể, có thể lập tức cùng ái thê gặp lại. Thiếu chủ yên tâm, vương thực lực tuy nhiên chưa khôi phục, nhưng là xưa đâu bằng nay. Nàng hôm nay cư trú tại nhất an toàn bộ chỗ. TRUIETRUYENPHAO.VN, như vậy cũng tốt, ngươi dẫn ta đi, thiếu chủ đã có phân phó. Tiểu tì đương nhiên sẽ tuân theo rồi. Hạnh Nhi trên mặt, mang theo chân thành vui vẻ, làm như Atula vương bộc tộc. Nàng xem như Nguyệt Nhi cực kỳ tín nhiệm tâm phúc, đối với vương cùng vị này thiếu chủ cảm tình gút mắc, cũng có chút tinh tường. Tại Nguyệt Nhi khuê phòng, nàng thậm chí còn bái kiến Lâm Hiên bức hỏa, biết rõ vương đối với cái này vị thiếu chủ là tưởng niệm đến cực điểm. Hôm nay bọn hắn có hy vọng gặp lại, tự nhiên là vui cười gặp hắn thành địa phương. Như vậy đa tạ ngươi rồi. Thiếu chủ khách khí, đây là tiểu tì phải làm đấy. Hạnh Nhi, ta đã nói, không cần khách khí như vậy. Lâm Hiên có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Vâng, Hạnh Nhi trên mặt, tắc thì lộ ra vài phần vui vẻ. Trên đường đi, Lâm Hiên hỏi thăm Nguyệt Nhi tình trạng. Hôm nay của hắn thân phận đã được đến chứng minh là đúng. Hạnh Nhi tự nhiên không tiếp tục giấu giếm chi lý. Không biết không nói, biết gì nói nấy. Cái gì, Nguyệt Nhi đã tiến cấp tới độ kiếp kỳ. Lâm Hiên đã nghe được một cái tin tức kinh người. Nha đầu kia, không hổ là Atula vương chuyển thế. tốc độ tu luyện, có thể cùng mình điền tiểu kiếm so sánh với cách chương.